Pokemon Du Ký, chương 134, Hành Động, Góc Chuyện Audio.com, âm thanh này. Black ngước mắt nhìn về phía xa hòn đảo, âm thanh vừa rồi rõ ràng phát ra từ đó. Trong thâm tâm Black rõ ràng này rất có thể là do hành động của đám rocket đã bắt đầu mới tạo ra tiếng nổ vừa rồi. Thời gian không còn nhiều, hiện tại là lúc cậu cần có quyết định ứng đối ngay lập tức. Hừm, được rồi, cậu vẫn biết rõ bản thân mình là một con người cảm tính không phải sao? Như vậy không còn gì để mà chần chờ nữa Pikachu. Tăng hết tốc độ tiến về hòn đảo phía trước Pika. Gió biển thổi cắt qua da mặt, lần này cậu muốn làm một phố lớn mới được Pixioto. Tiếp tục thám thính tin tức cẩn thận một chút đừng để bọn chúng phát hiện. Quyết định đã đưa ra. Black lập tức chăm chú tập trung tinh thần. Nếu như cậu đoán không lầm, hiện tại đám thành viên Rocket đã bắt đầu thực hiện hành động. Giờ là lúc thích hợp nhất để Pixioto bay lại gần dò la tin tức. Tin rằng đối thủ đang vùi đầu vào công việc sẽ không có khả năng phát hiện được sự giám sát từ xa của Pixioto. Rất nhanh, hình ảnh mới được truyền về. Ánh mắt cậu liếc nhìn sang. Đây là Moucher, Black giật nảy mình, miệng kinh ngạc bật thốt lên. Một con Pokemon vô cùng nổi bật xuất hiện trong hình ảnh. Mang hình dạng tương tự một con cò mỏ dài quen thuộc ở địa cầu. Toàn thân lông tơ vàng óng. Từng đám lửa đỏ rực cháy phừng phừng được phủ trên đôi cánh và phần đuôi. Nó là một trong ba con Pokemon huyền thoại của xứ Kanto. Moucher được coi là vị thần lửa bảo vệ thời tiết. Sánh vai cùng Articuno tượng trưng cho sức mạnh băng giá và Zapdos tượng trưng quyền năng lôi điện. Chỉ có điều, không phải người ta vẫn đồn rằng Moucher quanh năm sinh sống ở vùng rừng Vidarian sao không? Tại sao nó lại có mặt ở nơi này? Đầu óc tỉnh táo lại. Lúc này cũng không phải thời điểm tìm tòi chuyện Moucher tại sao xuất hiện ở đây. Black hiện tại cũng coi như đã đoán được mục đích hành động lần này của băng Rocket tất nhiên là thu phục Moucher. Nhớ tới lần trước ở thành phố Vermilion, cậu cũng từng suýt chết khi đụng độ băng Rocket thu phục Zapdos. Lịch sử có chút lặp lại, khác nhau là lần đó Zapdos đã bị bắt còn lần này Moucher thì chưa. Có điều sợ là nó cũng không cầm cự được lâu nữa. Qua quan sát, chiến thuật đám Rocket đang sử dụng có vẻ như là lợi dụng số lượng lớn thành viên mang theo Pokemon dây dưa tiêu hao sức mạnh của đối phương. Chỉ có điều Black trong lòng vẫn còn có chút thắc mắc không rõ. Lần trước Zapdos bị vây trong nhà máy điện không chỗ thoát thân nên bị bắt còn có thể hiểu được. Khả năng hoàn cảnh hiện tại là không gian trống trải ngoài trời hoàn toàn khác biệt. Đám Rocket định bắt Moucher kiểu gì? Dù cho so với Zapdos thì Moucher bản năng hiếu chiến hơn nhiều. Đoán chừng chưa đến bước đường cùng nó sẽ không bỏ đi. Có điều trí tuệ của Pokemon huyền thoại sống biết bao nhiêu năm như Moucher cũng không thấp. Mục đích tiêu hao sức mạnh rõ ràng như vậy đoán chừng một khi có nguy hiểm Moucher sẽ cất cánh bay đi ngay. Lúc đó thì công phu bỏ ra hiển nhiên sẽ trở thành vô ích. Nói vậy chắc hẳn đám Rocket đã có thủ đoạn ứng đối khi tình huống đó xảy ra. Chỉ là cậu còn chưa nhìn ra được là gì mà thôi. Black tâm trạng có chút bồn chồn, thân hình lao vun vút đi trên mặt nước, rất nhanh thôi cậu sẽ tiếp cận hòn đảo. Dựa theo cảm nhận, thời điểm Moucher cất cánh bay đi đã không còn xa, thủ đoạn của băng Rocket sẽ rất mau lộ diện, có điều dù có là gì đi chăng nữa. Lần này cậu cũng muốn phá hủy hành động của bọn chúng cho bằng được. Để chúng biết rõ việc trêu chọc tới cậu sẽ mang lại rắc rối lớn tới nhường nào. Chạm trán sẽ bùng nổ ngay tức khắc. Trên hòn đảo, Sabrina vẻ mặt khinh thường nhìn Moucher đang quần nhau với lũ Pokemon của đám thủ hạ. Đúng như Black suy đoán, hoàn cảnh nơi này không thuận lợi cho việc thu phục Moucher. Có điều Sabrina tất nhiên cũng đã có chuẩn bị kỹ càng ở phía sau. Nếu Black có thể một lần nữa quan sát nơi trung tâm thành viên băng Rocket đang tụ tập lại có thể phát hiện được thứ Sabrina chuẩn bị để đối phó với. Moucher, lúc trước Pixiotto bay lại gần quan sát nơi này khiến Sabrina cảnh giác, vì vậy cho tới giờ Black để an toàn vẫn mệnh lệnh cho Pixiotto giữ khoảng cách nhất định với nơi đây. Còn nguyên nhân Moucher xuất hiện trên đảo này cũng là tình báo team Rocket mới thu thập được gần đây. Theo như thông tin thành viên team Rocket tìm được khi truy tìm tung tích Moucher, hàng năm hầu hết thời gian đối phương đều sinh sống ở bên trong vùng rừng Viridian sâu trong lục địa. Có điều diện tích rừng Viridian cực kỳ rộng lớn, hoàn cảnh nơi đó đối với việc tìm kiếm Moucher thật có thể nói là mò kim đáy biển. Muốn thu phục cũng vô cùng khó khăn. Cũng may sau đó không lâu đám người phát hiện tung tích Moucher trên đảo Cinnaba. Hóa ra hàng năm nó đều tiến hành bay di cư tới vùng biển phía nam Canto, tránh rét trong miệng núi lửa đã tắt ở nơi này. Đây có thể nói là cơ hội tuyệt vời cho việc thu phục đối phương. Kế hoạch thu phục Moucher vì lẽ đó ngay lập tức được xét duyệt tiến hành. Nói tới nguyên do phát hiện cũng có một phần liên quan tới Black. Chính việc mất tung tích của cậu trên biển khiến tình báo của Rocket chú ý nhiều hơn tới vùng biển phía nam. Hiện tại Black ngược lại làm phá rối cũng coi như sửa chữa sai lầm. Quay trở với tình hình chiến đấu đang diễn ra, Moucher lúc này đã bị tiêu hao tương đối sức mạnh. Sabrina đã nhạy cảm giác được nó tâm trạng đã xuất hiện ý nghĩ muốn rời đi. Hiện tại đã đến lúc sử dụng món quà chuẩn bị dành riêng ở phía sau, bắt đầu đi, đã rõ. Theo Sabrina phất phất tay ra lệnh, đám thành viên bên cạnh lập tức có động tác mới. Một chiếc máy móc thiết bị kỳ lạ được đặt ở chính giữa đám người bắt đầu khởi động lên. Lần theo một vài đường dây nối từ chiếc máy ra phía ngoài có thể phát hiện từng dây nối mỗi một đầu còn lại đều gắn với một thiết bị tương tự. Như mũ đội đầu, bên dưới những chiếc mũ này lần lượt là từng con Pokemon hệ Psychic, tâm linh, như Abra, Kadabra, Alakazam, Zing, Drowsy, Hypno VV, tất cả chúng hiện tại đang đồng loạt tiến hành sử dụng năng lực tuyệt chiêu nào đó của mình, ở dưới dạng mắt thường không nhìn thấy. Từng gợn sóng năng lượng không ngừng từ chiếc máy khuếch tán hướng về phía Moucher trên không trung. Trong thời gian ngắn, Moucher hành động chậm chạp hẳn lại, sự chống cự của nó với bên ngoài nhỏ dần, thấy hành động thành công. Sabrina khóe miệng hơi cong cong nở nụ cười. Rất tốt, kế hoạch lần này coi như hoàn thành viên mãn. Đoán chừng Boss cũng sẽ rất vui vẻ vì kết quả đạt được lần này của mình. Chiếc máy đang đùng để đối phó với Moucher trên thực tế là một thiết bị khuếch đại sức mạnh các tuyệt chiêu gây ngủ. Sleep Skill, được băng Rocket mới nghiên cứu thành công gần đây. Nhờ có nó, chiêu thức gây ngủ của đám Pokemon hệ Psychic, tâm linh, được tập hợp lại và khuếch trương sau đó tác dụng đồng thời cùng lúc lên người Moucher. Năng lực kháng đòn của Pokemon huyền thoại là rất mạnh, có điều so với sức sáng tạo của con người hiển nhiên còn có không bằng. Nhất là trước đó Moucher đã bị tiêu hao không ít thể lực trong chiến đấu. Có thể nói đến giờ phút này, lần hành động này hoàn toàn diễn ra một cách thuận lợi y nguyên theo kế hoạch. Kết quả dường như đã rất rõ ràng, cho tới khi biến cố không ngờ tới xảy ra, vào đi thôi. Sabrina ném quả cầu Pokeball đặc chế về phía Moucher. Đây là quả cầu Pokeball được thiết kế đặc biệt dành cho việc thu phục Pokemon huyền thoại. Tất nhiên đây cũng là lần đầu tiên nó được sử dụng. Năng lực cũng chưa được chính thức kiểm tra, có điều chuyện đó cũng nhanh thôi. Trong ánh mắt chờ mong của Sabrina và các thành viên khác, bóng Pokeball bay theo đường vòng cung hoàn mỹ hướng về phía Moucher đang nửa tỉnh nửa mê lắc lư trên không trung. Chỉ giây lát nữa thôi Pokeball và Moucher sẽ va chạm vào nhau đánh dấu chấm hết cho hành động thu phục Pokemon huyền thoại lần này, Park. Bóng Pokeball đã ném đi và Moucher vẫn lắc lư nơi đó. Tên ăn hại nào thả ra con Pixiotto kia? Gzuu, Sabrina nghiến răng nghiến lợi lớn tiếng gào thét. Vừa nãy vào thời điểm Pokeball bay sát tới gần cơ thể Moucher, một con Pixiotto đột nhiên như một làn gió xuất hiện bắt lấy Pokeball mang đi. Chúa mới biết Sabrina thời điểm đó điên tiết đến nhường nào. Thật sự là muốn ăn sống con Pixiotto đó ngay tức khắc cho hả giận, thật đáng ghét mà. Một lần nữa mở miệng mắng, âm thanh nhận sai theo như suy nghĩ của Sabrina cũng không xuất hiện. Lúc này cô nàng mới sực nhận ra con Pixiotto đáng chém đó tất nhiên không phải là xuất phát từ đám thủ hạ của mình. Hiển nhiên nó cũng không phải Pokemon hoang dã ngẫu nhiên xuất hiện. Đáp án ngay lập tức hiện lên. Có kẻ, thế lực thứ ba nhúng tay vào chuyện này. Bởi vậy sau chớp mắt ban đầu theo bản năng nhầm lẫn đổ lỗi cho đám thủ hạ. Sabrina lập tức ý thức được chuyện không đơn giản. Rõ ràng trước đó đã kiểm tra trên đảo không còn yếu tố uy hiếp mới tiến hành. Hiện tại biến cố lại xuất hiện ngoài dự đoán. Đối phương sợ rằng sẽ không phải kẻ dễ trêu, không đúng. Âm thanh giật mình từ nơi Sabrina vang lên, tất cả nhanh tóm lấy con Pixiotto kia. Đối phương còn chưa có mặt ở nơi này. Lúc này Sabrina mới chợt nhớ tới thời điểm không lâu trước đó từng thấy con Pixiotto này xuất hiện quanh quẩn gần đó. Hiện giờ nó lại một lần nữa xuất hiện phá rối trong khi chủ nhân của nó không hề ra mặt. Kết hợp với kết quả trước đó lục soát kiểm tra hòn đảo. Lời giải thích rất nhanh bị cô nàng chắp vá đi ra. Hiển nhiên đối phương sử dụng biện pháp nào đó điều khiển và quan sát chuyện đang xảy ra ở nơi đây từ một nơi cách xa nơi này. Muốn làm chuyện đó cũng có không ít phương pháp. Đã rõ ràng mọi chuyện, Sabrina cũng bình tĩnh lại. Tuy rằng bị Pixiotto phá đám. Có điều việc thu phục Moucher cũng không thể chậm trễ. Cũng may Pokebo đặc biệt để bắt Pokemon huyền thoại không chỉ có một quả. Trên tay lấy ra một quả Pokebo đặc chế khác, Sabrina ném nó về phía Moucher đang lờ đờ trên không trung. Pixiotto hiện tại đang bị đám Pokemon khác truy đuổi không thể ngăn cản. Còn điều gì có thể ngăn cản Team Rocket thành công? Pokebo đặc chế bay vút trên không trung. Mục tiêu Moucher, kết thúc chương 134, cách chương.